Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Thiên Kiều Các. Một vị dung mạo diễm lệ nữ tử vẻ mặt tươi cười đi tới. Nhìn về phía Tiền Lăng Phong thời điểm dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Thái Hoa Tứ Thiếu tiếng xấu bên ngoài, cho dù cái này Thiên Kiều Các hậu trường cũng không nhỏ. Nhưng là trời mới biết mấy cái này ác thiếu một không cao hứng sẽ làm ra cái gì người người oán. Trách sự việc tới, Tiền thiếu có việc gì để ngài như thế nổi giận a? Nếu như thương tổn hư thân thể cũng không tốt a. Nữ tử giọng dịu dàng âm kém một chút đem Tiền Lăng Phong xương cốt đều hòa tan. Đây là ta Thái Hoa đệ ngũ thiếu, Long thiếu. Hắn là lần đầu tiên đến ngươi cái này Thiên Kiều Các. Ngươi liền lấy như thế mấy cái rong chi tục phấn đến lừa gạt Long thiếu. Cái này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta Thái Hoa ngũ thiếu đi. Tiền Lăng Phong chỉ bên, người mấy cái nữ tử khinh thường hừ một tiếng. Hoa nương nội tâm âm thầm cười lạnh. Cái này Tiền Lăng Phong chính là trong sắc ngạ quỷ. Ăn uống cá cược chơi gái tư thiếu bên trong hắn cũng là cái kia chơi gái. Chỉ cần có chút tư sắc nữ tử đều là một bộ sắc gấp bộ dáng. Thiên Kiều các cô nương đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Bộ dáng thoát tục, cùng dòng chi tục phấn căn bản là không dính nổi một bên. Hoa nương tự nhiên là sẽ không đem Tiền Lăng Phong lời nói để ở trong lòng. Nhưng là Long Trấn Vũ nhưng lại không thể không để hoa nương coi trọng. Một cái có thể làm cho Thái Hoa Tứ Thiếu tiếp nhận. Đồng thời một lần nữa tạo thành Thái Hoa Ngũ Thiếu. Long Trấn Vũ người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là Thái Hoa Tông bên trong cái nào ẩn thế không ra trưởng lão con cháu. Nhưng là có một chút là khẳng định. Cái này Long Trần Vũ cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cuối cùng Thái Hoa Tứ Thiếu lăn lộn cùng một chỗ hỗn thành Thái Hoa Ngũ Thiếu. Nếu có thể có người tốt chỉ thấy quỷ. Nha, tốt xinh đẹp Tiểu Lang Quân. Không biết Tiểu Lang Quân thích gì dạng. Là thiên kiều bách mị đâu. Vẫn là thanh thuần rực rỡ. Chỉ cần Tiểu Lang Quân nói ra. Ta thiên kiều các tất nhiên có thể làm cho tiểu lang quân hài lòng. Hoa nương thân thể nhất chuyển, nửa người cơ hồ đều dán tại Long Trấn Vũ ở ngực. Long Trấn Vũ trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Đối với Lưu Lạc Phong Trần nữ tử Long Trấn Vũ cũng không có cái gì ác cảm. Nhưng lại cũng không thích những cô gái này ở trước mặt mình làm điệu làm bộ. Hoa nương nhạy cảm giác được Long Trấn Vũ đối nàng chán ghét. Tâm lý không nhịn được một trận nhói nhói. Lưu Lạc Phong Trần vốn không phải là các nàng bản ý. Miễn cưỡng vui cười cũng chẳng qua là tại kiếm ăn. Nhưng là tại những cái kia diện mạo trang nghiêm trong mắt người các nàng cũng chỉ là làm mặc người. Đùa bỡn nữ nhân, tiểu lang quân khác nhìn lấy uống rượu a. Nếu không tiểu nữ tử nhảy múa một chút cho tiểu lang quân giải buồn. Hoa nương miễn cưỡng vui cười. Thôi, đã Long thiếu không thích nơi này cô nương cũng được. Đem đường đường cô nương giao ra đi. Nếu là Long thiếu lại không hài lòng. Ta thì mang ra ngươi cái này thiên kiều các. Tiền Lăng Phong hừ một tiếng. Nói đến đường đường cô nương thời điểm mãnh liệt nuốt mấy ngụm nước bọt. Đường đường nhưng là thiên kiều các hoa khôi, có chim sa cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, cầm kỳ thơ họa không gì không giỏi. Đương nhiên đối với Tiền Lăng Phong dạng này trong sắc ngạ quỷ tới nói, đằng sau những cái kia đều là hư, hắn là đến chơi gái, người nào quản đường đường cô nương có thể hay không cầm kỳ thơ họa. Chỉ cần người dung mạo xinh đẹp. Công phu trên giường thật tốt là được. Trước đó hắn mấy lần đều muốn trở thành đường đường cô nương khách quý. Chỉ tiếc đường đường cô nương đều là từ chối nhã nhặn. Lại thêm thiên kiều các hậu trường cũng không nhỏ. Hắn mới không có mạnh tới. Hoa nương biến sắc, tiền thiếu. Đường đường cô nương gần đây thân thể khó chịu. Tạm không, ba, thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Tiền Lăng Phong một bàn tay đem Hoa Nương đánh ngã xuống đất. Một cái kỹ nữ cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Lão tử nói muốn đường đường đi ra tiếp khách liền phải tiếp khách. Không phải vậy lão tử mang ra ngươi cái này một tòa thiên kiều các. Tiền Lăng Phong đá một cái bay ra ngoài, cô gái trong ngực con mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Hoa Nương cũng không thể tin được chính mình con mắt. Tiền này thiếu điên, triệt để điên, thế mà là thật muốn mang ra thiên kiều các. Thái Hoa tứ thiếu không có một cái tốt, mang ra thiên kiều các đối với người khác mà nói có lẽ còn không dám. Nhưng là mấy cái này con ông cháu cha tuyệt đối làm được. Tiền thiếu bớt giận, tiền thiếu bớt giận, ta cái này liền đi mời đường đường cô nương. Hoa Nương nơi nào còn dám nói thêm nữa nửa câu. Che lấy sưng nửa bên mặt vội vàng rời đi. Con mẹ nó, thật cho là ta tiền thiếu là bùn để nhào nặn. Lòng thiếu ngươi yên tâm, ngày hôm nay không cho cái này đường đường cô nương phục thị ngươi. Ta Tiền Lăng Phong thì leo ra cái này thiên kiều các. Tiền Lăng Phong hừ một tiếng, Long Trần Vũ không quan trọng nhún nhún vai. Đối cái này Tiền Lăng Phong là nói không nên lời chán ghét. Hắn biết Thái Hoa tứ thiếu rất cặn bã, nhưng lại không nghĩ tới cặn bã đến loại tình trạng này. Thế mà là xuất thủ đánh nữ nhân, quả nhiên là vô sỉ cùng cực. Hoa Lập Nhân, Viên Đạo, Chu Trấn Tam thiếu cũng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Một cái thanh lâu thôi, Thái Hoa tứ thiếu còn không có để vào mắt. Tiểu thư, cái này Thái Hoa tứ thiếu đã điên. Bọn họ lại muốn ngươi ra ngoài tiếp khách. Tiền kia Lăng Phong làm thật là chán sống vì. Hoa Nương đã đổi một bộ sắc mặt. Tại trên mặt nàng thế mà là tràn ngập sát khí. Thái Hoa ngũ thiếu, thế mà là còn có người có thể đạt được Thái Hoa tứ thiếu tán đồng. Đến thật sự là rất thú vị. Ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một lần hắn. Hoa Nương cúi đầu đứng ở một bên. Tiểu thư mị lực cho dù là đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều không thể nhìn đến. Những cái kia nhìn thấy tiểu thư nam nhân đều bị tiểu thư mê nhiếp hồn điên đảo. Không biết nam bắc, một trận tà âm vang lên. Phòng khách gian phòng bị chậm rãi đẩy ra, khiến người ta mê say mùi thơm đập vào mặt. Tại trong sương khói đầy ánh sáng đầy đủ hình bóng uyển chuyển nhảy múa. Dáng múa uyển chuyển, Tiền Lăng Phong nước bọt đã đánh ướt áo, làm trong sắc ngạ quỷ hắn làm sao có thể đầy đủ ngăn cản được loại này dụ hoặc. Thì liền còn lại tam thiếu đều bị đường đường dáng múa làm cho mê hoặc. Không tự giác đắm chìm trong loại này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào vũ đạo bên trong. Long Trần Vũ tại đường đường tiến đến trong nháy mắt thì đồng tử héo rút. Cảnh giác nhìn lấy cái này tại đỏ trong sương mù uyển chuyển nhảy múa nữ tử. Mị công, nữ tử này người mang mị công, mà lại là một loại rất mạnh mị công, có thể mê mê hoặc lòng người trí. Long Trần Vũ âm thầm thở dài, nhưng là loại này mị công đối với thần khống sư tới nói lại không dùng được. Thần khống sư tự thân cường đại tinh thần lực thì cam đoan bọn họ sẽ không bị tùy tiện mị hoặc. Mị công loại vũ kỹ này tại tinh thần lực trước mặt liền như là trẻ sơ sinh đồ chơi ngây thơ như vậy. Tinh thần lực đạt tới linh thần cảnh Long Trần Vũ nếu là sẽ bị cái này nho nhỏ mị công làm cho mê. Hoặc lời nói vậy thật đúng là thật là tức cười. Tiến vào cửa phòng trong nháy mắt mọi người phản ứng đều ở trong mắt đường đường. Thái Hoa tứ thiếu đều là hạng giả áo túi cơm. Làm sao có thể đầy đủ ngăn lại nàng một khúc này mị múa. Thậm chí vừa mới bắt đầu cái này Thái Hoa tứ thiếu liền đã bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng là cái này đệ ngũ thiếu lại làm cho đường đường nhướng mày. Từ đầu đến cuối hắn đều bảo trì lấy thanh tỉnh. Dù là trên thân thể đã làm ra phản ứng. Nhưng lại lấy hùng hậu huyền khí cứ thế mà đè xuống. Từ nơi này huyền khí hùng hậu trình độ để phán đoán. Cái này đệ ngũ thiếu chí ít cũng là nghịch thiên cảnh cường giả. Chỉ là điểm này cũng đã đem còn lại tứ thiếu xa xa ném ở phía sau. quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách còn lại tứ thiếu cảm thấy lấy hắn cầm đầu. Đường đường cô nương âm thầm thở dài, thái hoa tứ thiếu ngày bình thường là ai đều không phục người nào. Bốn người hoàn toàn là tại bình đẳng địa vị, nhưng là Long Trần Vũ xuất hiện lại đánh vỡ loại cục diện này. Tứ thiếu vậy mà đều tại hướng cái này Long Trần Vũ xung xoe. Cái này khiến đường đường cảm thấy Long Trần Vũ rất không tầm thường. Đứng tại vũ đạo góc độ mà nói, đường đường cô nương vũ đạo thật là uyển chuyển cùng cực. Dùng nhất vũ khuynh thành để hình dung đều không đủ. Nhưng là nữ tử này người mang mị công điểm này lại làm cho Long Trần Vũ âm thầm cảnh giác. Theo hắn biết tu luyện mị công bình thường đều không phải cái gì quang minh chính đại tông phái. Đi đều là tà môn đường đi. Cùng loại người này dính líu quan hệ tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Riêng là làm người này hay là một cái xinh đẹp rung động lòng người nữ lớn. Cái này càng không bình thường. Nắm giữ mị công nữ tử tại sao lại ủy thân cho trong thanh lâu? Những nghi vấn này Long Trần Vũ không có hứng thú đi hiểu rõ. Dù sao hắn tới này thái hoa đại thế giới mục đích cũng không phải là vì cái này. Cùng thái hoa tứ thiếu tạo mối quan hệ cũng chỉ là vì có thể đánh vào thái hoa tông nội bộ a. Tốt nhất cái này đường đường cô nương đừng tới trêu chọc chính mình. Không phải vậy không thương hương tiếc ngọc loại chuyện này Long Trần Vũ cũng là làm ra được. Đây cũng là thái hoa đệ ngũ thiếu à. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhất biểu nhân tài. Phấn hồng sắc khăn lụa phía dưới truyền đến xốp giòn mị tận xương mềm mại run giọng. Tiền Lăng Phong một cái bước xa vượt đến đường đường trước người. Thủ chảo hướng cái kia gần như trong suốt lụa mỏng. Ha ha ha. Tiền thiếu quá vội vàng nha, đường đường cô nương thân thể mềm mại không xương, uốn éo thế mà là tránh đi Tiền Lăng Phong một trào. Long Trần Vũ nhướng mày, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, cái này đường đường cô nương chí ít có trên trăm loại thủ pháp gây nên Tiền Lăng Phong vào chỗ chết. Nữ tử này không chỉ là hội mị công, liền tự thân thực lực đều không thể khinh thường. Đối với nữ tử này Long Trần Vũ rất là kiêng kỵ. Tại không sử dụng tinh thần lực tình huống dưới, Long Trần Vũ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Cùng cái này đường đường cô nương cũng liền chia 5 năm. Chuyện này là sao? Đi dạo cái thanh lâu đều có thể gặp được loại phiền toái này. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh thần lực của hắn đã cảm giác được tại đây một tòa thiên kiều các bên trong chí ít có hơn 10. Tên bất diệt cảnh cường giả tại dục dịch. Những thứ này bất diệt cảnh cường giả che giấu rất tốt. Toàn thân khí tức không có chút nào bộc lộ. Hẳn là có cái gì có thể che lấp tự thân khí tức bảo vật. Nhưng không giấu giếm được Long Trần Vũ chỗ nào cũng có tinh thần lực. Một tòa trong thanh lâu thế mà là che giấu mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Vậy liền coi là kẻ ngu đều biết cái này một tòa thiên kiều các không thích hợp. Tiền thiếu chúng ta đi. Long Trần Vũ không nghĩ tới lại nhạ sự đoan. Chỉ có thể uống rừng Tiền Lăng Phong. Long thiếu đừng nóng vội. Ta lập tức giải quyết cô nàng này. Tiền Lăng Phong dây dưa không bỏ. Nhất định muốn giải quyết đường đường cô nương. Ta nói đi. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Bốn đạo tinh thần lực vô ảnh vô hình chui vào tứ thiếu trong thần hồn. Tiền thiếu, Long thiếu đều tức giận. Cái này đường đường cô nương không nhìn cũng được. Đi, Hoa thiếu gia, Viên ít, còn có Chu thiếu gia đều mở miệng nói ra. Tiền Lăng Phong hừ một tiếng. Đã Long thiếu đều nói như vậy, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Tại đường đường cô nương chấn kinh trong ánh mắt, thái hoa ngũ thiếu cũng không quay đầu lại rời đi thiên kiều các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.